Surrender Me Love, chương 26, góc truyện audio.com. Sẽ là hão huyền khi nghĩ rằng mẹ anh có thể giữ bí mật về những gì bà nhìn thấy diễn ra dưới lầu. Không lâu sau khi những người đàn ông trở về từ cuộc đi săn, cha của Selig không che giấu cái nhìn ái ngại với anh và Roy thì cười lớn khi đôi mắt họ gặp nhau. Ít nhất thì anh chắc chắn rằng họ không biết được người phụ nữ đó là ai. Điều đó càng làm anh bối rối hơn, nhưng anh chắc chắn rằng cơ thể của anh đã che tầm nhìn của mẹ mình để bà không nhận ra đó là Erica. Đã đến lúc anh trở về ngôi nhà của mình, và không bởi vì anh đòi hỏi sự riêng tư, đơn giản là Windows bây giờ trở nên đông đúc và anh đã đủ hồi phục để bắt đầu cần đến một người đàn bà. Những gì diễn ra với người phụ nữ Đan Mạch là một bằng chứng. Nhưng với những cuộc viếng thăm của người nhà anh, sẽ không có một phòng trống nào mà một người đàn ông không bị làm phiền, kể cả phòng riêng của anh. Tất nhiên, anh có thể mang theo nữ tù nhân của mình tới một nơi khác vào lúc này. Không có một lý do cụ thể nào cho việc cô ta bị giam giữ ở phòng riêng của anh. Ngoài trừ việc đó là ý muốn của anh và vì một số lý do. Anh có thể ngủ một cách bình yên khi có cô ta ở bên. Thậm chí những ham muốn tình dục trở về với anh cũng không là ngoại lệ. Một mặt, anh có thể đổ lỗi cho những ham muốn đã diễn ra với người Đan Mạch đó. Vì anh đã không có một người đàn bà nào kể từ khi anh rời khỏi Đông Anglia. Nhưng điều gì có thể giải thích được việc anh nhất quyết lột trần nàng? Khi mà lần cuối anh nhìn thấy như vậy và nàng đã cảnh cáo anh về điều đó. Anh đã biết điều đó có thể xảy ra. Anh đã biết về lòng kiêu hãnh của nàng sẽ không cho phép nàng thốt ra được từ ông chủ. Và anh cũng biết điều gì sẽ xảy ra khi nhìn thấy nàng một lần nữa ở tình trạng như vậy. Chắc chắn đó là sẽ một sự trả thù thỏa đáng nếu nó không ảnh hưởng đến cá nhân anh nhiều như thế. Vậy vì sao anh đã làm như vậy? Và đã vượt quá ranh giới được bảo đảm về vấn đề này? Khi mà có quá nhiều những phụ nữ yêu kiều trong đám gia nhân của Đức Vua khiến anh hứng thú. Tại sao thật khó cho anh khi rời xa căn phòng của riêng mình vào những ngày này? Rõ ràng rằng, việc trả thù này đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của anh. Anh ngày càng trở nên ám ảnh về nó và tất nhiên là về nàng. Nhưng anh thấy thích thú với việc có được Erica của xứ Granut trong vòng kiểm soát của mình. Có nàng trong tầm tay. Nhìn thấy đôi mắt sáng lên vì giận dữ nhưng bất lực của nàng. Nhưng những gì diễn ra không đại sảnh thì không liên quan gì đến việc này. Những gì diễn ra đáng lẽ không nên diễn ra, không nên diễn ra thêm một lần nào nữa. Anh cần trở về ngôi nhà của riêng mình, nơi anh có những thứ khác xâm chiếm đầu óc mình những người nô lệ mới để chỉ dạy. Và việc xây dựng ngôi nhà giờ đã hoàn thành. Anh có thể nói với mọi người vào sáng mai, dù những người phụ nữ nhà anh có phản đối, đó là những điều anh có thể sẽ làm nếu Ragnar Haraldsson không tới vào chiều muộn hôm đó. Roy ngay lập tức được báo tin rằng quân đội Đan Mạch đang bao vây trước cổng nhà anh. Thật không may, người lính đưa tin đang quá bối rối và hoảng loạn đến mức thốt ra tin tức đó cho những người gần nhất có thể nghe thấy. Chỉ có Kristen và Roy ở bàn vào lúc đó cùng với Đức Vua. Alfred đứng phắt dậy khi nghe tin, Roy lập tức phải trấn an ông họ không tới đây vì Đức Ngài. Họ tới đây vì người phụ nữ mà vợ tôi bắt giam vì anh trai của cô ấy. Anh trai của cô ấy, Alfred nhìn sang Selig đang thư giãn cùng với những người phụ nữ xung quanh đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh chàng đẹp trai người mà quyến rũ đám ra. Nhân nữ của ta ư, Roy không thể kìm lại được bộ mặt nhăn nhở của mình. Alfred chỉ hơn Selig vài tuổi. Điều đó cũng có nghĩa là Đức Ngài vẫn còn niềm đam mê với phái đẹp và có chút ghen tị với những thành tích của Selig. Thần thì có phần hoài nghi về việc anh ấy thu hút mọi người. Roy nhận xét một cách lạnh nhạt, em sẽ không đánh cược về điều đó. Kristen nói nhỏ. Để không gây sự chú ý, nàng hình dung chồng mình sẽ không hài lòng về nàng vào lúc này vì đã mang theo tai họa này về cho họ. Alfred chỉ lúng túng vì lý do gì mà cậu ấy cần bắt ra một người phụ nữ. khi mà bất cứ người đàn bà nào sáng mắt sẽ sẵn sàng làm tất cả để được ở bên cậu ấy. Cô ta hẳn là đẹp lắm. Roy có thể nhận ra sự chú ý của Alfred với ý nghĩ đó. Nên anh nhanh chóng xua tan ý tưởng đó, cô ta thì cũng bình thường thôi. Lý do không phải như Đức Ngài nghĩ. Đó chỉ là một sự trả thù. Roy giải thích ngắn gọn tình huống. Kristen thì thư giãn đôi chút, vì có vẻ nàng sẽ không thành một kẻ ngu xuẩn và vô trách nhiệm trong chuyện này. Ít nhất không nhiều như Roy đã khiến nàng cảm thấy thế khi họ tranh luận với nhau. Anh kết thúc câu chuyện nếu Đức Ngài cho phép, thần sẽ tìm cách để những người Đan Mạch này trở về nhà của họ. Khanh nên hy vọng rằng mình đủ ngân lượng. Alfred cảnh báo những kẻ tham lam đó sẽ hỏi đến chúng đầu tiên đó. Alfred phải biết, Đức Vua đã phải dốc cạn ngân khố để đáp ứng cái giá cắt khẩu của họ để những người Đan Mạch rút quân khỏi Wessex. Nhưng Roy không định dốc cạn nguồn dự trữ của mình cho người anh rể. Nếu có thì Selig sẽ phải trả. Khi tới gần lối đi tại đại sảnh thì anh nhận ra vợ mình cũng đang theo sau mình. Không quay lại nhìn, anh hỏi và nàng đang nghĩ mình đi đâu đây? Kristen lại gần nhưng không nhìn thẳng vào anh, tất nhiên là với anh. Không, nàng không thể. Mệnh lệnh cứng rắn đó khiến nàng kéo mạnh cánh tay anh để ngăn lại và cố thuyết phục anh không nói tiếng Đan Mạch. Roy, anh cũng không muốn nói chuyện với họ trực tiếp. Dù có thể, anh sẽ nhanh chóng rút gươm ra. Em sẽ làm thông ngôn cho anh. Đó là điều tối thiểu em có thể. Đôi mày anh nhíu lên khi nghe thấy lời này, rốt cuộc em cũng thừa nhận rằng có lẽ em đã phạm một sai lầm. Nếu em không bắt cô ta thì sau này Selig cũng quay lại để thôi. Nếu không thì anh ấy có thể kết liễu cô ta hoặc liều mạng. Không, em không hối tiếc gì về hành động của mình. Tốt nhất chúng ta nên ở đây. Sau những bức tường, sẽ lợi thế hơn khi làm vậy. Anh khoanh tay trước ngực trong một thế đứng khá trịnh thượng lợi thế. Từ khi nào chúng ta bị vây hãm? Nàng tủm tỉm, anh nghĩ rằng em không biết anh đã cho phép việc đó. Và nếu cần, chúng ta có thể dùng tính mạng của cô gái đó để khiến họ rút lui. Cách đó đã từng có hiệu quả, chỉ hiệu quả với đám quân lính thôi. Trò lừa phỉnh sẽ không có tác dụng với anh trai cô ta. Em cũng không nói đùa trước đây. Đó là vì em đang trong cơn thịnh nộ vào lúc đó. Anh nhắc lại, nhưng em sẽ không giết cô ta vào lúc này. Cả anh và Selig cũng vậy. Kristen nhún vai, tỏ vẻ đồng tình. Vậy sao chúng ta không khám phá thêm về người đàn ông này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng? Ragnar Haraldsson có thể là một kẻ ngu xuẩn, và dễ dàng từ bỏ với một vài đồng bạc lẻ hoặc vài lời hứa. Tuy vậy, anh ta đã kéo tới Wessex cả một đội quân. Nếu đó không phải là việc làm của kẻ ngốc, ngu ngốc hoặc kiên định đến cùng như cái cách em đã mang một đội quân tới Đông Anglia. Kristen bối rối khi nghe anh nhắc tới điểm này. Nhưng họ tiếp tục, đi qua tòa lâu đài và lên lối đi bằng gỗ xây cao ngang chiều dài của những bức tường đá. Viên chỉ huy của đám lính gác đã cho trang bị vũ khí đầy đủ dọc khu công sự. Chỉ là thủ tục vì không có vẻ sẽ có một cuộc chiến vào ngày hôm nay. Đã cuối ngày, thậm chí một cuộc đối thoại cũng có thể bị hoãn vào sáng mai. Những người Đan Mạch đang dựng trại, từ những gì Kristen có thể trông thấy, họ đã chuẩn bị cho bất cứ một kết cục nào, và nàng dự tính rằng có khoảng vài trăm người, với số ngựa tương ứng. Roy có thể đếm sơ số người, nhưng không phải tất cả trong số họ là những tên lính dày dạn. Dù điều gì xảy ra, nàng sẽ không để một cuộc chiến diễn ra. Nếu nàng phải quỳ xin Selig thả người phụ nữ đó, nàng cũng sẽ làm. Tất nhiên, nàng sẽ đứng về phía anh mình miễn là nàng có thể. Nàng sẽ không từ bỏ tù nhân ấy trừ khi là thực sự cần thiết. Nàng nhìn chăm chú vào đám quân phía trước để tìm ra ai là anh trai của Erica. Thay vào đó, đôi mắt nàng dừng lại ở tơ dây, không bị lẫn với bất cứ ai cả. Em nhìn thấy cái bóng của cô ta vẫn ở đây. Nàng nhấn mạnh, không tỏ ra ngạc nhiên với điều này. Cái gì cơ? Đó là cách cô ta gọi tên hầu khổng lồ đó. Tơ dây 10 feet, người chưa bao giờ ở xa tầm với của cô ta. nàng chỉ cho anh thấy giữa đám đông anh nhìn đi. Ấn tượng đó, Roy nói, Kristen khịt mũi, nhớ cách anh ta đứng khi ở gần anh sẽ không nghĩ vậy khi phải đánh nhau với anh ta. Vậy ai là người anh trai? Có lẽ là người đang tranh cãi với tơ dây, còn ai khác dám làm điều đó? Roy khúc khích, Kristen mừng là anh có thể tìm thấy điểm hài hước trong chuyện này. Vì nàng không thể, cách chương.